Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, phần 414, Liễu Tịch bừng tỉnh, dương mắt nhìn thấy kia chi đã tiêu hao hơn phân nửa hỗn độn chi mũi tên. Thao túng thần thức một lần nữa cùng hỗn độn chi mũi tên liên hệ ở bên nhau. Nàng tâm niệm vừa động. Hỗn độn chi mũi tên hóa thành một đạo quầng trăng mờ một lần nữa dừng ở thật lớn trường cung mặt. Trên, Liễu Tịch dương cung cài tên, liền mạch lưu loát, một đạo màu xám quang mang xuyên phá thời gian cùng không gian. Bắn trúng lửa đỏ quái điểu cái chán, hơi chút tạm dừng sau, quầng trăng mờ một xuyên mà qua. Lửa đỏ quái điều điên cuồng dậy rùa thân ảnh tĩnh xuống dưới. Liễu Tịch, A Thơ cùng lão bao cũng tĩnh xuống dưới. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất ân tịnh lại. Nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có cực nóng quay hạ cục đá ngẫu nhiên phát ra phúc phúc tiếng vang. Liễu Tịch trong tay trường cung tranh một tiếng. Tự động phân giải suốt ngày nguyệt tinh luân. Nhật nguyệt tinh luân quang mang ảm đạm, tinh luân thượng có một chút vết dạn, vòng quanh Liễu Tịch lượn vòng hai vòng, hóa thành hai quả hình bán nguyệt nhận chống lên nàng ngón tay thượng. Liễu Tịch nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay thượng nhật nguyệt tinh luân, cảm giác đến nhật nguyệt tinh luân bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu chỉ dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chỉ sợ yêu cầu mấy trăm năm mới có thể chữa trị. Đương nhiên, nếu nàng đem nhật nguyệt tinh luôn để vào đan điền, dùng tự thân linh lực tới ôn dưỡng, thời gian này sẽ đại đại ngắn lại. Ở tu đạo thế giới đương nhiên không có gì vấn đề. Sở hữu tu sĩ đều là như vậy ôn dưỡng chính mình pháp bảo. Nhưng ở mặt pháp thế giới, thiên địa không có linh khí, chỉ có thể dựa vào ngọc thạch bổ sung. Cái này cách làm cũng chỉ có thể ngẫm lại, không có khả năng phó chư với thực tiễn. Bởi vì Liễu Tịch linh lực liền nàng tần trước đều không đủ dùng, nơi nào có thể xa xỉ đến dùng để ôn dưỡng nhật nguyệt tinh luân. Oanh một tiếng vang lớn, lửa đỏ quái điểu toàn thân ngọn lửa bắn ra bốn phía, một lần nữa hóa thành Tào Kim Dương thân hình. Chỉ thấy Tào Kim Dương từ cao cao thạch tòa thượng ngã xuống dưới, thật mạnh tạp rơi trên mặt đất, trên trán có một đạo rõ ràng cái khe. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Tào Kim Dương môi mấp máy, liên tục nói ba cái không thể tưởng được. Lão bao thở hổn hển hỏi, không thể tưởng được cái gì? Tào Kim Dương quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt nói không rõ là thương hại vẫn là châm biếm. Tự diệu nói, không thể tưởng được chúng ta lại một lần bại bởi tu sĩ. Ta rốt cuộc vẫn là không có thể sống lại mặt khác 10 cái huynh đệ tỉ muội. Chẳng qua lúc này đây thất bại, không phải bởi vì tu sĩ duyên cớ, lại là bởi vì ngươi. Bao đồ ngươi, ngươi có biết hay không? Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi chân chính sứ mệnh là cái gì? Lão bao nghẹn ngào cười nói, ta giết chết ngươi cái này ác ma, này hẳn là chính là ta sứ mệnh. Tào Kim Dương bi ai nhìn hắn, lại phảng phất không có xem hắn, chua xót nói, ngươi liền chúng ta chân chính địch nhân đều không có biết rõ ràng. Ngươi hồ đồ cả đời, đây là ngươi nhất hồ đồ một lần. Cũng thế, ta cùng ngươi này lập tức sẽ chết đồ ngốc nói cái gì đâu. Bất quá là đàn gảy tai châu thôi, hắn nói xong, lại thật sâu nhìn về phía Liễu Tịch, tựa hồ muốn đem nàng dung mạo nhớ tiến trong xương cốt, nhớ nhập linh hồn chỗ sâu trong. Tu sĩ, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi thực hảo, chờ mong chúng ta gặp lại thời điểm mà ni. Nói xong cuối cùng một câu, Tào Kim Dương thân thể đột nhiên bốc cháy lên, Mấy cái hô hấp sau, trên mặt đất chỉ còn lại có một ít màu đen cho tàn. Lão Bao thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. A Thơ vội vàng xông lên đi bảo vệ hắn, thần sắc bi thương không thôi. Bao lão sư, kiên trì trụ, chúng ta đã đánh thắng. Ta lập tức liên lạc máy bay trực thăng lập tức đưa người đi bệnh viện. Nhưng mà A Thơ biết, lão Bao toàn thân huyết đều chảy khô, liền tính là thần cũng cứu không được hắn. Lão Bao vô lực lắc đầu, cố hết sức đem trong tay quỷ thủ giao cho hắn trong tay. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn không trung, dùng hết toàn thân sức lực, gằn từng chữ một nói: "Các huynh đệ, ta thế các ngươi báo thù." Chương 593 manh mối lão Bao đã chết. Hắn giao cho Arthur quỷ thủ, vốn chính là vì chu sát thức tỉnh giả mà luyện chế, là cổ đại trung ngoại luyện kim thuật sĩ tác phẩm đỉnh cao. Thức tỉnh giả còn vô pháp chống đỡ quỷ thủ ngọn gió, huống chi lão Bao chỉ so người thường cường một ít thân thể đâu. A Thơ biểu tình đau kịch liệt, ôm toàn thân lạnh lẽo lão Bao, lại nhìn về phía chung quanh chết đi năm cái tuổi trẻ dị năng giả, rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên. Liễu Tịch ngồi ở cách đó không xa, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc thạch, bắt đầu rồi tu luyện. Lúc trước hai lần khai cung, đã hao hết nàng thể lực cùng linh lực, không lập tức bổ sung linh lực, nàng ngay cả lên sức lực đều không có. Ngọc thạch linh khí dọc theo tay nàng trưởng tiến vào trong cơ thể, liền lập tức bị khô khốc đan điền cùng kinh mạch hấp thu hầu như không còn. Nắm tay đại ngọc thạch, bất quá vài phút, liền ở Liễu Tịch trong tay hóa thành thạch phấn. Liễu Tịch mở mắt ra, nhìn A Thơ liếc mắt một cái, lại một lần móc ra một khối bát to lớn nhỏ ngọc thạch tu luyện lên. Chờ này khối ngọc thạch linh khí lại một lần bị hấp thu hầu như không còn. Liễu Tịch trợn mắt liền nhìn đến trước mặt chỉnh chỉnh tề tề bày 6 cái hơi mỏng kim loại quan. Lão Bao cùng mặt khác 5 cái tuổi trẻ dị năng giả thi thể, bị A Thơ cẩn thận bỏ vào kim loại quan nội, liền trên mặt đất thịt nát đều bị hắn tìm được sau, bỏ vào từng người trong quan tài, hấp thu 2 khối ngọc thạch. Liễu Tịch rốt cuộc hoãn quá mức tới, thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa. A Thơ thấy nàng tỉnh, tầm mắt ở nàng trong tay thạch phấn thượng ngắm liếc mắt một cái, do dự một chút nói: "Tu sĩ dùng ngọc thạch tới tu luyện sao?" Liễu Tịch do dự một chút, quyết định nói thật, rốt cuộc A Thơ đều thấy, lại nói lời nói dối chính là vũ nhục đại gia chỉ số thông minh. Ngọc thạch bên trong đựng tu sĩ yêu cầu linh khí, tu sĩ lực lượng nơi phát ra với linh lực, linh lực từ linh khí thay đổi mà đến. A Thơ gật gật đầu, cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc, tựa hồ đã sớm biết giống nhau. Liễu Tịch cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Anderson gia tộc đã truyền thừa hơn 1000 năm, tộc trưởng vẫn luôn là dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ chung một viên. Dị năng giả thế giới không có gì bí mật là Anderson gia tộc không biết. A Thơ tay vỗ về một ngụm hơi lớn hơn một chút kim loại quan, có chút thương cảm nói: "Kỳ thật, dựa theo bối phận tới nói, Bao lão sư là ông nội của ta thúc thúc." Liễu Tịch a một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía hắn. A Thơ thở dài nói: "Bao lão sư tên đầy đủ gọi là Bao Đồ Ngươi Anderson, là Anderson gia tộc duy nhất xuất hiện luyện kim thuật sĩ. Luyện kim thuật sĩ tự thành hệ thống, mỗi một cái luyện kim thuật sĩ đều có chính mình truyền thừa. Luyện kim thuật sĩ không có hậu nhân, cũng không có mặt khác bất luận cái gì yêu thích. Bọn họ đem chính mình sở hữu hết thảy đều hiến cho luyện kim thuật, sau đó đổi lấy lực lượng cường đại. Đối với luyện kim thuật sĩ tới nói, bọn họ không có người nhà, cũng sẽ không có hậu nhân, mà bọn họ thu học sinh chính là bọn họ truyền thừa, cũng là bọn họ đã từng tồn tại trên đời này chứng minh. Một khi có người tiếp nhận rồi mỗ vị luyện kim thuật sĩ truyền thừa, người nọ đem tự động cùng gia tộc đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, cũng sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào sinh ra bất luận cái gì quan hệ, trừ bỏ chính mình đồ đệ. Liệu Tịch gật gật đầu. Đó là lý giải. Ở tu đạo thế giới, các loại càng thêm cổ quái quy củ đã sớm thấy nhiều không trách. Luyện kim thuật sĩ quy củ căn bản không coi là cái gì. Lại nói tiếp, luyện kim thuật sĩ có chút giống tu đạo thế giới chế khí sư cùng phụ ma sư. Chuyên môn luyện chế pháp bảo phi kiếm, sau đó phụ thượng một loại hoặc là vài loại pháp thuật ở mặt trên. Liễu Tịch hoài nghi, luyện kim thuật sĩ truyền thừa rất có thể chính là đã từng đi vào mạt pháp thế giới mộ vị tu đạo thế giới tiền bối lưu lại. Cái này cổ quái quy củ là vì chính mình luyện chế pháp bảo hứa hoặc là phi kiếm độc nhất vô nhị, bật lấy hy vi quý. Nếu cùng người nhà bằng hữu nhắc lên quan hệ, liền không thể chuyên tâm với luyện khí mặt trên, luyện chế không ra truyền lại đời sau cấp bậc pháp khí. Đồng thời, có người nhà cùng bằng hữu, khó tránh khỏi đỉnh không được người nhà cùng bằng hữu thỉnh cầu. Vì bọn họ luyện chế pháp khí linh tinh, đồ vật nhiều cũng liền không đáng giá tiền. Chế khí sư cùng phụ ma sư thu vào liền sẽ giảm mạnh. Đem không có biện pháp chống đỡ bọn họ tiếp tục tu luyện tài nguyên. Ta đã thông chi phi cơ trực thăng. Quá một lát liền sẽ đến tiếp chúng ta rời đi. Nhiệm vụ lần này chúng ta hoàn thành, Arthur nói. Hảo, hai người nhất thời không biết nói cái gì. Từng người ngồi ở trống trải đại điện bên trong phát ngốc. Liệu Tịch ở trong đầu một lần lại một lần hồi ức Tào Kim Dương nói qua nói. Ý đồ đem hắn lời nói manh mối tiến thêm một bước suy luận ra càng nhiều kết luận. Nàng đã có chút minh bạch chính mình cùng Thu Trường Sinh đi vào mạt pháp thế giới sứ mệnh. Cũng tựa hồ sở đến một chút trở lại tu đạo thế giới biện pháp. Nếu nàng không có lý giải sai, tu đạo thế giới sở dĩ sẽ mỗi cách vài thập niên hoặc là mấy trăm năm liền sẽ phái ra vài tên tu đạo thế giới ưu tú nhất tuổi trẻ tu sĩ đi vào mạt pháp thế giới, chính là vì ngăn cản 12 tổ vu sống lại. Dựa theo các nơi cổ xưa thần thoại tới phân tích suy luận, phù hợp nhất 12 tổ vu thần thoại truyền thuyết có 3 cái. Một cái là cổ hoa hạ truyền thuyết, đại biểu nhân vật là Sivu, hình thiên, hậu duệ từ từ. Một cái là cổ Hy Lạp thần thoại truyền thuyết, đại biểu nhân vật là Zeus, Hera, Hades từ từ. Cuối cùng một cái còn lại là Bắc Âu thần thoại, đại biểu nhân vật là Odin, lôi thần thác ngươi cùng Loki từ từ. Cho nên, căn cứ ba cái thần thoại truyền thuyết đại khái có thể đến ra kết luận. 12 tổ vu huyết mạch ở mạt pháp thế giới sống lại. Tổng cộng có 3 lần. Một lần ở cổ Hoa Hạ, một lần ở cổ Hy Lạp, còn có một lần ở cổ Đại Bắc Âu. Sivu chết trận, hình thiên chặt đầu, hậu duệ bị chính mình đồ đệ giết chết. Không hề nghi ngờ, ở cổ Hoa Hạ sống lại kế hoạch thất bại. Cổ Hy Lạp thần thoại không cần phải nói, trước mắt mới chết đi Tào Kim Dương, liền tỏ vẻ cổ Hy Lạp chư thần đã sớm thất bại. Bắc Âu thần thoại nổi tiếng nhất chính là chư thần hoàng hôn. Bắc Âu chúng thần cùng từ Đông Phương mà đến người khổng lồ tác chiến, theo sau toàn bộ chết trận. Đông Phương tới người khổng lồ, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là đáp xuống ở mạt pháp thế giới tu đạo thế giới tiền bối. 12 tổ vu hậu duệ 3 lần sống lại kế hoạch, 3 lần đều thất bại. hẳn là đều là bị đáp xuống ở mặt pháp thế giới tu đạo thế giới tiền bối sở ngăn cản. Tào Kim Dương thức tỉnh rớt cùng đế giang, hẳn là lần thứ tư sống lại kế hoạch, mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sứ mệnh, đó là ngăn cản 12 tổ vu hậu duệ lần thứ tư sống lại. Liễu Tịch trong lòng đã có hiểu ra, không hề giống vừa tới mặt pháp thế giới khi như vậy mờ mịt. Tào Kim Dương nói nàng dược là chư thần sống lại mấu chốt. Liễu Tịch phỏng đoán chính mình tu sĩ chi hồn có thể kích thích dị năng giả thức tỉnh mỗ một vị, hoặc là mỗ vài vị tổ vu huyết mạch, do đó làm chư thần sống lại, tựa như Sở Ngạn Xuân, vẫn luôn muốn bắt lấy nàng, sau đó cắn nuốt nàng huyết nhục linh hồn, dùng để thức tỉnh công mang huyết mạch giống nhau. Liễu Tịch thầm than một tiếng. Lần này tới mặt pháp thế giới quả nhiên không phải cái gì hảo sai sự. Ngăn cản 12 tổ vu sống lại, thấy thế nào đều như là thập tử vô sinh nhiệm vụ. Chính suy nghĩ trong lúc, bên ngoài truyền đến máy bay trực thăng tiếng vang. Một lát sau, một hàng toàn phúc võ trang binh lính nối đuôi nhau đi đến. Hướng A Tơ kính cái lễ, chờ hắn phân phó. Đêm này đó dũng sĩ đều đưa về ra đi. Tiểu tâm một chút, A Tơ đứng dậy, trầm thấp nói, cầm đầu quân nhân lên tiếng. Sở chỉ huy có người bắt đầu tiểu tâm khuân vác này đó kim loại quan tài. Chờ đến sở hữu quan tài đều khuân vác xong sau, A Tơ cùng Liễu Tịch cũng lần lượt thượng máy bay trực thăng. Rời đi này tòa dính đầy máu tươi núi tuyết. Trên bầu trời nổi lơ lửng lông ngỗng đại tuyết, uyển chuyển nhẹ nhàng bông tuyết dừng ở đại điện thượng, chỉ thấy cổ xưa mà lại to lớn hoa lệ đại điện. Thế nhưng không chịu nổi bông tuyết trọng lượng, ầm ầm sụp xuống, trở thành một mảnh phế tích. Lông ngỗng đại tuyết ngã xuống ở phế tích chung, không đến nửa giờ liền đem cả tòa phế tích hoàn toàn bao phủ. Nơi nơi đều là một mảnh màu trắng thế giới. Rốt cuộc tìm không thấy lúc trước đại điện dấu vết. Một đạo lửa đỏ ánh sáng từ bị thật dày tuyết tầng bùi lấp phế tích chung chui ra tới. Đó là một con hỏa hồng sắc chim nhỏ, ước chừng chỉ có lớn bằng bàn tay. Hỏa hồng sắc chim nhỏ vòng quanh phế tích lượn vòng vài vòng, trong miệng phát ra bén nhọn rên rỉ. Thật lâu bồi hồi không đi, rốt cuộc, hỏa hồng sắc chim nhỏ cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua bị đại học bùi lấp phế tích. Hai cánh rung lên, hướng về đông phương bay đi. Liễu Tịch cùng A Tơ về tới Hoa Lai học viện, hiệu trưởng dẫn dắt phó hiệu trưởng cùng học viện 16 danh lão sư cùng nhau tiến đến nghênh đón bọn họ. Hiệu trưởng ăn mặc gấu trúc búp bê vải phục, bên người đứng phó hiệu trưởng. Mặt khác các lão sư thì tại hắn phía sau chạm thành một loạt. Nhìn thấy hai người từ máy bay trực thăng trên dưới tới, hiệu trưởng khi trước đi lên trước tới, hai chỉ mập mạp cánh tay chụp tới, đem Liễu Tịch cùng A Tơ ôm vào trong ngực. Liễu Tịch thần sắc quái dị, cố nén dùng đao chọc phá gấu trúc búp bê vải phục xúc động. Tiếp nhận rồi hiệu trưởng nhiệt tình ôm Mani hoan nghênh về nhà. Ta bọn nhỏ, hiệu trưởng thân thiết nói. A Tơ hé miệng muốn nói cái gì, lại đột nhiên khóc lớn lên. Trong thanh âm tràn ngập bi thương cùng ủy khuất. Thực xin lỗi hiệu trưởng, bao lão sư cùng các bạn học, từ học viện rời đi khi tổng cộng 17 danh đồng học, lão bao mang đội, khi trở về lại chỉ có cô đơn đơn hai người. A Tơ dọc theo đường đi vẫn luôn cố nén bi thương, bị hiệu trưởng một cái ấm áp ôm, tức khắc lại một lần khơi dậy đau xót. Gấu trúc lại một lần ôm lấy A Tơ, màu đen hùng chảo chụp ở A Tơ phía sau lưng thượng, ôn hòa nói, hai tử, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. là ta không có đưa bọn họ mang về tới, đều là bởi vì ta quá yếu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đừng nói như vậy ta hài tử. Các ngươi đều thực ưu tú, cũng thực dũng cảm mà ni, các ngươi giết chết rớt, cứu vớt thế giới cùng nhân dân. Các ngươi là chân chính dũng sĩ. Đối với hy sinh, chúng ta đem khắc trong tâm khả mờ ni. Đối với dũng sĩ, chúng ta cũng đem dâng lên hoa tươi, gấu trúc. Hiệu trưởng nói âm rơi xuống, bên cạnh phó hiệu trưởng biến ma thuật giống nhau biến ra hai thúc hoa tươi đưa cho gấu trúc. Gấu trúc dùng hai chỉ mập mạp hùng chảo nhận lấy, đang định hiến cho Liễu Tịch cùng A Thơ khi tức khắc ngây ngẩn cả người. Liễu Tịch cùng A Thơ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn gấu trúc hiệu trưởng trong tay hai thúc hoàng cúc hoa vô ngữ. Cái này, cúc hoa là đưa cho hy sinh bao đồ ngươi cùng bọn học sinh. Liền giao cho các ngươi, chuyển giao cho bọn hắn đi. Hiệu trưởng ậm ừ nửa ngày, nói, hết chương.